Vết xe đổ, chương 40, góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng rơi đồ, bọn họ liền đưa mắt nhìn ra cửa. Thấy tôi trở về, Mi liền rời khỏi người Vũ. Mi, chị về rồi à? Tôi chỉ ừ một tiếng rồi ngồi xuống nhặt lại số đồ vương vãi trên sàn. Mi cũng đi lại gần phụ nhất giúp. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu ôm ấp, hôn hít người phụ nữ khác ngay trong nhà của mình. Nước mắt cứ thế trực trào tuôn ra. Tôi cúi mặt nhìn xuống đất, lấy tay phủ tóc xuống khuôn mặt, nhặt nhanh số đồ rồi vội đứng dậy đi nhanh xuống nhà bếp. Đặt túi đồ lên bàn, tôi đi vào toilet lấy tay mình vặn vòi nước cho nó chảy vào thùng rồi chốt cửa, đứng trong ấy mặc sức mà khóc. Những tiếng nấc cứ thế mà phát ra. Tôi sợ họ nghe thấy tiếng khóc nên đưa hai tay bịt chặt lấy miệng mình. Ở nhà trên, Vũ im lặng, cô nói gì nhưng trong lòng cũng cô mấy dễ chịu. Mi, xấu hổ quá để chị ấy nhìn thấy. Mà chị ấy bị làm sao vậy nhỉ? Nhìn chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Để em đi xuống xem chị ấy thế nào. Vũ lấy tay mình giữ lấy tay Mi rồi lên tiếng. Vũ, chắc cô ấy bị say nắng. Em cứ kệ người ta đi, quan tâm làm gì? Mi, nhưng chị ấy, chưa kịp nói hết câu Mi đã bị Vũ ngăn lại. Vũ, ta đã bảo kệ người ta đi, e cứ thích xen vào việc của người khác làm gì? Thấy Vũ tỏ thái độ bực mình, Mi đành im lặng, cô nói thêm lời nào nữa. Khóc được một lúc khiến cho tôi bình tĩnh trở lại, rửa sạch sẽ khuôn mặt, hít sâu vài hơi, lấy tinh thần bước ra khỏi toilet để bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Chỉ mất một ít thời gian tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm để đãi cho hai người họ. Nhìn mâm cơm trên bàn được bày trí gọn gàng, tôi quay người lên nhà trên. Tôi, mời hai người xuống ăn cơm. Mi, chị nấu xong nhanh vậy. Mình xuống ăn thôi à. Mi đứng dậy choàng tay mình sang tay Vũ đi xuống nhà dưới, nhìn bọn họ như vậy tim tôi quặn thắt. Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, chỉ phòng cho hai người bọn họ xong, tôi cũng quay về phòng của mình. Nằm lăn qua lăn lại mãi mà cô sao ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông mình yêu đang ôm ấp người phụ nữ khác ngay chính ngôi nhà của mình là tôi đã cô chịu nổi. Cái suy nghĩ ấy cứ mãi lẫn quẩn trong đầu cô sao xóa đi được. Trời đã bắt đầu về khuya, cô gian trở nên yên tĩnh, có thể bọn họ đã ngủ cả rồi, cho nên tôi liền đứng dậy ra trước nhà hít thở chút cô khí. Không khí về đêm mang theo chút hương se lạnh, ngồi trước thềm nhà hai tay ôm lấy gối mắt nhìn lên bầu trời. Cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ thấp thoáng vài ngôi sao lấp lánh. Vì ở quê nên lâu lâu lại có tiếng côn trùng kêu. Vốn sợ ma nên khi nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng lại làm tôi ớn lạnh xương sống. Đứng dậy quay người vào nhà, tình cờ nhìn thấy Vũ đứng phía sau mình, bước chân tôi khựng lại. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau nhưng cả hai đều im lặng. Chẳng muốn mang danh là kẻ thứ ba cho nên tôi lấy can đảm lướt qua a ấy, nép mình sau cánh cửa nhìn tấm lưng rộng lớn quen thuộc ấy đang đứng gần nhưng chẳng thể chạm được. Thấy Hà đi ngang qua người mình, trái tim Vũ như bị ai đó gõ lên một cái đau nhói. A nắm chặt tay lại, cố gắng dùng lý trí của mình để ngăn lại cảm xúc. Sau khi Hà đi rồi, Vũ thở dài đi ra thềm ngồi hút thuốc. Cả đêm Hà và Vũ đều cô ai ngủ được. Một người nằm lăn lộn trong phòng, một người ngồi ngoài hiên hút thuốc. Gần sáng tôi mới có thể chợp mắt được một tí, thành ra dậy khá muộn. Bước ra khỏi phòng của mình, nhìn căn nhà khá yên ắng, lòng thầm nghĩ có thể vợ chồng họ vẫn chưa dậy. Tôi đi lại chiếc bàn rót cho mình ly nước, liền nhìn thấy tờ giấy được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn ngay trên bàn kèm theo một xấp tiền. Cầm tờ giấy lên xem thì mới biết bọn họ đã rời đi. Đem xấp tiền bỏ vào giỏ của mình, đợi có dịp gặp lại nhất định tôi sẽ trả cho họ. Tôi ở lại quê chơi thêm vài hôm thì quyết định trở về lại Sài Gòn. Dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, cô thể cứ ủ rũ như bây giờ mãi được. Thắp cho mẹ nén hương rồi kéo vali trở lại thành phố. Thời gian dần trôi qua, cũng là một tháng sau ngày trở về từ tuần trăng mật. Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, Vũ khuôn mặt cô mấy vui vẻ ngồi xem TV. Mi bê đĩa trái cây trong tủ lạnh đặt lên bàn, Mi, à ăn trái cây đi. Vũ, em ăn đi à, cô muốn ăn. Nhìn thái độ của Vũ, Mi cũng nhận ra. Mi, ở công ty có việc gì sao à? Vũ, à sẽ xin thôi việc ở công ty của bố em. Mi, tại sao lại thế? Bố em đã nói gì à sao? Vũ, nếu đã cô tin tưởng thì dù có cố gắng cũng vô ích. Mi, à nói vậy là ý gì? Nói rõ cho em nghe xem nào. Vũ, em lên đây sẽ rõ. Vũ đứng dậy bước lên cầu thang lên phòng làm việc. Mi cũng đi theo phía sau. Ngồi vào bàn, Vũ lấy ra tập hồ sơ đưa ra trước mặt Mi. Vũ, em xem đi. Mi cầm lấy cẩn thận mở ra đọc tất cả những thứ trong đó rồi thở phào. Mi, tưởng việc gì, bố làm thế này cũng vì lo cho em thôi mà. Vũ, à biết nhưng làm như vậy à, cô có tiếng nói trong cổ đông. Mi đi lại ôm lấy cổ Vũ, hôn lên trán a ấy một cái. Mi, a cô cần phải tức giận, để em chuyển qua cho a đứng tên là được chứ gì. A gọi luật sư đến nhà đi, e sẽ chuyển cho a ngày hôm sau. Ngồi trong phòng làm việc, Vũ lấy điện thoại liên hệ với luật sư riêng của mình chứ cô phải luật sư của công ty. Vũ, chú đã chuẩn bị xong hết giấy tờ cháu nói chưa? Được rồi, tối nay chú đến nhà cháu nhé. Sau khi từ công ty trở về nhà được một lúc thì luật sư cũng đến. Ông ấy đặt lên bàn một số giấy tờ. Luật sư, phiền cô ký vào những giấy tờ này. Mi gật đầu cầm tờ giấy lên đọc rồi đặt bút ký lên từng tờ một. Luật sư đứng dậy cất số giấy tờ vào chiếc cặp. Luật sư, thủ tục chuyển nhượng đã xong. Chào cậu Vũ và cô, tôi về. Vũ, cảm ơn luật sư, đã một thời gian trôi qua tôi cũng không còn gặp lại Vũ nữa. Tuy vết thương trong tim vẫn còn đó nhưng nó không còn đau nhiều như trước nữa. Cuộc sống của tôi đang dần quay về với quỹ đạo của nó. Buổi tối, sau khi quán đã vắng người, tôi đóng cửa tiệm, dọn dẹp mọi thứ rồi một mình tìm cái gì đó ăn tạm. Ghé vào quán phở bên vỉa hè ăn cho no bụng, tôi lại quay trở về. Thời gian lúc này cũng đã khuya, tôi chỉ muốn mau chóng lên giường nằm nhắm mắt ngủ, vừa đưa tay mở tiệm cảm nhận mùi nước hoa nam tính phía sau lưng. Tôi quay người lại bất ngờ một bờ môi đặt lên môi tôi. Người tôi cứng đơ chưa hiểu ra chuyện gì, người ấy đã đẩy tôi vào bên trong tiện tay khép luôn cánh cửa. Tôi lùi lại rời môi mình khỏi môi Vũ, vung tay tát vào mặt a ấy. Tôi, a đang làm cái gì đấy? Vũ ôm chầm lấy tôi vào lòng, khẽ nói bên tai, Vũ, a xin lỗi, cho a ôm em một lúc thôi. Tôi vùng vằng cố thoát khỏi tay của a ấy. Cổ họng nghẹn ứ, tôi, cô phải a nói a cô quen tôi sao? Vậy a đến đây làm gì? Vũ, hãy hiểu cho a, lúc đó a có điều khó nói. Tôi cô muốn nghe, cũng cô muốn hiểu gì cả. Bây giờ a đã là chồng của người khác vậy nên đừng đến đây tìm tôi làm gì. Tôi cô muốn bị người ta nói mình là kẻ thứ ba. Khuôn mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt, vết thương trong tim tưởng đã lành nay lại tiếp tục bị rỉ máu. Vũ giữ chặt lấy hai vai của tôi. Vũ, em chưa bao giờ là kẻ thứ ba. Từ trước đến giờ a chỉ yêu mình em. Cánh cửa bất ngờ đẩy ra, giọng nói nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt lăn dài. Còn tôi thì sao? Cách chương.